lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, thí chủ ngươi nhưng có thể nữ trang. Những người kia đối thoại, Đường Lạc cũng không nghe thấy, nhưng hắn rõ ràng nhưng lấy cảm giác được Grenfell nôn nóng. Hoặc là nói cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cùng với cơ hồ kìm nén không được hắc ám thủ đoạn. Đầu tiên, là một cái gì đồ chơi đều không có. Căn bản là không có cách chứng minh thân phận của mình người xứ khác thám tử. Grenfell ép căn bản không hề đào cây hỏi ngọn. Nhẹ nhõm liền tiếp nhận rồi Đường Lạc thân phận. Đồng thời cho rồi Đường Lạc một phần nhưng để nghi làm việc văn kiện. Có rồi phần này văn kiện, Đường Lạc chẳng khác nào có rồi một cái tương đương với hiệp sĩ bắt cướp, thân phận. Còn có thể lấy tiến vào cư dân nơi ở tiến hành điều tra chỉ cần đưa ra phần này văn kiện. Cầm thương cũng không được vấn đề gì. Mặt khác, Grenfell còn cung cấp cho rồi Đường Lạc đối lập bảo mật nội bộ tư liệu. Tính cả bọn hắn điều tra thành quả, đều một mạch trực tiếp cho rồi. Trong đó còn bao gồm rồi một phần thấy thế nào đều không nên cho ra đến người hiểm nghi danh sách. Mà tiếp đãi Đường Lạc thám viên, tại cho ra người hiểm nghi danh sách sau điên cuồng ám chỉ. Mở ngực tay tuyệt đối chính là mấy người này bên trong một cái. Thậm chí khả năng tất cả mọi người là, chỉ bất quá bởi vì không có chứng cứ, bọn hắn Grenfell không tốt hành động. Hy vọng vị này đến từ phương xa xứ khác thám tử, Huyền Trang, có thể tìm được chứng cứ. Một khi bắt được hung phạm, lập tức sẽ có phong phú thù lao. Đặc biệt tại, bắt được, cùng, thù lao, càng thêm nặng ngữ khí. Đường Lạc thì là gật gật đầu. Cũng không biết có phải hay không là nghe hiểu Grenfell phương diện ám chỉ. Mang theo văn kiện cùng tư liệu rời đi rồi. Ám chỉ kỳ thực rất đơn giản, chính là để Đường Lạc liều lĩnh bắt được người, coi như không phải hung phạm cũng có thể lấy, ít nhất phải cho ra một cái bàn giao, bởi vì Đường Lạc người xứ khác thân phận, giải quyết sự tình sau liền có thể lấy phủi mông một cái rời đi. Coi như tại về sau, mở ngực tay lại ra đến phạm án, Grenfell cũng có thể nói là bắt trước phạm, nhiều đến mấy lần nói. Vậy liền đem trách nhiệm đẩy lên Đường Lạc cái này người xứ khác trên thân. Lại suy nghĩ được âm u một chút, còn có thể lấy đem Đường Lạc bắt lại, tại lúc cần thiết ném ra bên ngoài lắng xuống lửa giận. Tổng chi, tiêu điểm muốn chuyển di, dân chúng sợ hãi cùng phẫn nộ cần lấy một cái chỗ tháo nước. Người xứ khác xem như xoa cái rắm cỗ giấy nháp, không thể thích hợp hơn. Có phải thật vậy hay không thám tử? Grenfell mới không quan tâm. Đương nhiên, tốt nhất kết quả là vị này xứ khác thám tử. Thật bắt lấy rồi mở ngực tay rách. Đều là đều vui vẻ. Đối với Grenfell tính toán, Đường Lạc không có để trong lòng trên. Không có Grenfell phối hợp, hắn sao có thể dễ dàng như vậy cầm tới văn kiện? Lắc mình biến hóa biến thành trao quyền thám tử. Tới gần giữa trưa, Đường Lạc trở lại lữ điếm, trừ rồi tư liệu văn kiện bên ngoài, còn mang theo mấy bộ quần áo, để Tiểu Sở đám người đổi trên, y phục của bọn hắn, đặc biệt là Tiểu Sở đồng học áo ngủ màu hồng, vẫn là tương đối không hợp nhau, Lý Lượng quần áo trên cũng nhiễm phải rồi máu tươi, có điều kiện tự nhiên muốn đổi một chút, tốt nhập ra tùy tục. Một đám người tụ tập tại Đường Lạc cùng Lý Lượng gian phòng. Liếc nhìn tư liệu, mỗi một cái đều là nghiêm túc vô cùng. Cau mày bộ dáng, sắc mặt có chút khó coi. Tư liệu bên trong người bị hại ảnh chụp, đối bọn hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Này vẫn còn có chút mơ hồ trắng đen chiếu, đổi thành màu sắc rực rỡ ảnh chụp nói. Đoán chừng trùng kích lớn hơn. Đường Lạc không có tham dự, công đức sen ngọc tại giữa ngón tay không ngừng lăn lộn. Mặt trong vừa mệt kế rồi một tia công đức chi lực. Đến từ đi ngược chiều thân giúp thành viên trừng phạt, trừ rồi Dương Thiện bên ngoài, trừng phạt ác đồng dạng nhưng lấy thu hoạch được công đức chi lực. Đại sư, tiếp xuống đến chúng ta là không phải muốn đi hiện trường, hoặc là thăm viếng người bị hại gia đình. Tiểu Sở hỏi nói, nhưng lấy a, các ngươi đi thôi, mang tốt sao chép kiện, nguyên kiện trước để đó. Đường Lạc đem công đức sen ngọc một lần nữa treo ở cái cổ đã nói. Bởi vì Đường Lạc biểu thị mình còn có trợ thủ, nói không chừng sẽ phân công hành động quan hệ. Griffith cho văn kiện là một thước ba phần, một phần nguyên kiện, hai phần sao chép kiện. Đại sư ngươi không đi sao? Tiểu Sở hỏi nói. Đường Lạc lắc đầu, không đi, ta thám tử thân phận là giả, chỉ là có thể đánh một chút, liền sẽ phát hiện mù chút hoa sinh đều không như, đi rồi cũng là lãng phí thời gian, tinh lực, các ngươi đến liền tốt, ta cũng không đi. Lý Lượng đi theo mở miệng, kia hư nhược ngữ khí cùng sắc mặt tái nhợt, những người còn lại cũng không tốt kéo hắn cùng một chỗ. Kỳ thực bọn hắn cũng không quá nguyện ý cùng Lý Lượng đồng hành. Ai ngờ rằng cái này ra hỏa đến cùng có vấn đề hay không? Vẫn là kính mà xa chi thì tốt hơn. Cũng chỉ có Đường Lạc kẻ tài cao gan cũng lớn, không thèm để ý chút nào. Thưa xuống bốn người, hai nam hai nữ thương lượng một chút, vẫn là quyết định cùng đi một chút. Mặc dù bọn hắn cũng không phải thám tử, nhưng vạn nhất có chỗ phát hiện đâu. Đúng rồi, các ngươi sẽ bắn súng ngắn sao? Bốn người liền muốn rời khỏi, Đường Lạc đột nhiên mở miệng hỏi nói. Đám người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức lúng túng. Coi như Huyền Trang đại sư ngươi là người xuất gia, hỏi như vậy cũng quá mức. Còn có bởi vì không có trang điểm quan hệ, dung mạo ngày càng thảm đạm muội tử ở đây, gọi người trả lời thế nào? Tiểu Sở cùng học sinh cấp 3 Tiểu Chu ra mặt hiển nhiên không có dày đến ngẩng đầu ưỡn ngực mà thừa nhận, hoặc là mở mắt nói lời bịa đặt phủ nhận cấp độ trên. Ai sẽ ai cầm lấy này súng lục, nhưng lấy phòng thân, Đường Lạc móc ra so với đồng dạng súng lục ổ quay muốn bỏ túi một chút. Trưởng Tâm lôi súng lục, ngoặc kép. Đại sư nói như ngươi vậy dễ dàng bị đánh chết ngươi biết không? Tiểu Sở bọn hắn khẳng định là đánh không lại Đường Lạc. Chỗ lấy cuối cùng do nhìn qua nhất ổn Tiểu Sở cầm đi súng lục. Đường Lạc cũng căn dặn bọn hắn, nếu như gặp phải gọi cái gì mở ngực bang bang phái phần tử, cần phải thanh đao cùng súng giấu kỹ, tránh cho bị đối phương phát hiện trả thù. Tại biết rõ Đường Lạc tiền tài là như thế hóa duyên mà đến sau, mấy người biểu lộ duy trì được liền càng thêm khó khăn. Đến cùng là ngoan nhân đi làm hòa thượng, vẫn là hòa thượng biến thành rồi ngoan nhân, đó là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tiểu Sở đám người rời đi, Lý Lượng lại lần nữa nằm ở giường trên, hừ hừ chít chít, nửa chết nửa sống bộ dáng. Đại sư, ngươi ra tay cũng quá hung ác rồi, ta cảm giác ta sắp phải chết. Lý Lượng đối lấy Đường Lạc nói rằng, A-di-đà Phật, bần tăng ra tay rất có phân tắc, đừng nói chết, thí chủ ngươi này liền vết thương nhẹ cũng không bằng. Đường Lạc nói rằng, thế nhưng là ta cảm thấy ta nếu không đi rồi. Lý Lượng nói rằng, cảm giác thân thể bị móc sạch, nói không chừng người thân thể thật bị móc sạch rồi. Đường Lạc quỷ dị cười một tiếng, cười đến Lý Lượng tinh thần chấn động, lập tức ngồi xuống. Ngươi đây là ý gì? Bần tăng chỉ là thuận miệng nói, thí chủ không cần để ý. Lý Lượng làm sao có thể không thèm để ý? Thật chẳng lẽ cùng Chu Trấn Quốc nói đồng dạng, hắn tại nhà vệ sinh bị người mở ngực mổ bụng, mở ngực tay rách cái gì thời điểm đổi nghề nhà vệ sinh chiến thần? Lý Lượng đưa tay ở trên người không ngừng mày mò lấy, nhưng trừ rồi khóe mắt cùng vết thương trên cánh tay miệng, thật tìm không ra cái khác thương thế. Đại sư, ngươi nói ta sẽ không đã chết à? Lý Lượng ý tưởng đột phát. Đường Lạc kinh ngạc mà nhìn rồi Lý Lượng một mắt nói rằng, đồng dạng có loại này chết rồi còn không tự biết thiết lập. để ý biết đến chính mình kỳ thực đã chết đồng thời, sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Lý Lượng xác định chính mình không có chết bất đắc kỳ tử. Hơi thở rồi nhẹ một hơi, tiếp lấy lại lần nữa nhấc lên. Kia trong cơ thể ta sẽ không sống nhờ lấy cái gì mở ngực tay a? Cùng alien đồng dạng, ngươi ở phương diện này sức tưởng tượng vẫn rất phong phú a. Đường Lạc khen ngợi một câu, Lý Lượng không hỏi nữa nói. Hỏi cái này vị huyền trang đại sư cũng hỏi không ra cái gì thành tựu. Con hàng này mặc dù được mọi người gọi là đại sư, nhưng thực tế trên chính là cái hung mãnh liệt võ tăng. Đánh nhau tuyệt đối nhưng lấy phương diện khác nha, Lý Lượng chỉ có thể chính mình lo lắng mà ngồi ở kia bên suy nghĩ lung tung. Khuôn mặt sầu khổ, cùng cảm mạo rồi bay đu một chút liền bắt đầu viết di thư ra hỏa giống như. Khác một bên Đường Lạc đóng lại con mắt tiếp tục điều tức khôi phục. Thịt muỗi cũng là thịt, nhàn đến không chuyện, có thể khôi phục một điểm là một điểm. Sắc trời dần dần muộn, Tiểu Sở đám người phong trần phó phó mà gấp trở về. Mệt mỏi sắc mặt không che giấu được, hơi rửa mặt lại tọa hạ bắt đầu nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án. Chợt thoạt nhìn tựa hồ rất có thành tích bộ dáng. Cẩn thận nghe xong, kỳ thật vẫn là tại Grandfield cho đầu mối giàn giáo trên lặp đi lặp lại đảo quanh. Sherlock Holmes không phải thăm viếng điều tra nữa ngày liền có thể lấy, luyện thành. Thảo luận một hồi, mọi người cũng phát hiện mình là nói lặp đi lặp lại. Đều nhanh trở thành máy lặp lại rồi, cũng liền ngừng lại thảo luận, nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói, đại sư, ngươi có ý nghĩ gì sao? Tốt xấu vị này huyền trang là duy nhất, xã hội người. Ra ngoài một chuyến, liền, hóa duyên, rồi bang phái phần tử, trả cho mọi người lấy được tiện nghi làm việc thân phận. Rất đáng tin cậy bộ dáng, liền quyết định ngươi là bắp đùi mới rồi. Bần tăng hoàn toàn chính xác, có một cái to gan ý nghĩ. Đường Lạc nói rằng, tại cùng là người chơi, thần ma đi lại trước mặt. Đường Lạc cũng không tính che giấu chính mình hòa thượng thân phận. Đại sư nói một chút chứ sao? Đã nhưng chúng ta tìm không thấy mở ngực tay rách, như vậy không ngại đổi một cái suy nghĩ, để hắn tới tìm chúng ta. Đường Lạc nói rằng, còn nhìn rồi Lý Lượng một mắt, tựa hồ là từ Lý Lượng nơi này thụ rồi dẫn dắt. Làm sao để hắn tới tìm chúng ta? Tiểu Sở hỏi nói. Đường Lạc cầm qua Grandfield cho tư liệu lật ra nói rằng, mở ngực tay giết người bao trùm tam giáo cửu lưu, nhưng y nguyên lấy nữ tính làm chủ. 25 cái người bị hại, trong đó có 15 cái đều là nữ tính, mà lại, thụ hại địa điểm đều là ở bên ngoài, án phát thời gian cũng đều tại buổi tối. Cơ bản trên có thể xác định, mở ngực tay ưu tiên chọn lựa mục tiêu là hơn nửa đêm không trở về nhà, ở bên ngoài đi lung tung độc thân nữ nhân. Lý Lượng nhớ tới tình huống của mình, giống như cũng không thường phù hợp. Lúc tờ mờ sáng chạy tới bên ngoài đi nhà xí, cũng không có đóng cửa. Trừ rồi không phải nữ nhân này một điểm bên ngoài. Ta nghĩ, hiện tại buổi tối, có lẽ không có bao nhiêu người dám một mình ở bên ngoài đi dạo rồi. Đường Lạc nói rằng, cho nên chúng ta không ngại thử một chút, nói không chừng nhưng lấy dẫn ra mở ngực tay rách đến. Tiểu Sở hài hước một câu, đại sư, ngươi đây là dự định câu cá chấp pháp à? Đúng, Đường Lạc nói rằng, hai vị nữ thí chủ, không biết vị nào nguyện ý làm mồi nhử. Bần tăng sẽ tận lực bảo hộ các ngươi an toàn. Gian phòng bên trong lập tức trở nên trầm mặc. Mồi nhử, đây chính là một cái nguy hiểm sống, sơ ý một chút liền sẽ chết. Ai sẽ nguyện ý? Đại sư, kỳ thực chúng ta nhưng lấy từ từ sẽ đến, không cần như vậy cấp tiến. Một cái trong đó muội tử nói rằng, đúng, đúng, đúng. Một cái khác con gà con mổ gạo giống như gật đầu. Đã nhưng hai vị không nguyện ý, vậy liền coi như thôi. Đường Lạc không có chút nào cưỡng cầu chi ý, để cho hai người đều thở rồi nhẹ một hơi. Sở thí chủ, nếu không ngươi đến, tiếp lấy. Đường Lạc quay đầu nhìn hướng Tiểu Sở. Tiểu Sở sửng sốt một chút nói rằng, đại sư, ta thế nhưng là nam a. Không sao, mây đen gió lớn, sở thí chủ ngươi nhưng có thể nữ trang, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.